Hạ Huyền Lục đa giai. Chương 23 giờ 23, ngươi là Phong Nhi ta là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên. Edit: Beta, anh ta cây. Chương 23, ngươi là Phong Nhi ta là gì? Mau đi tới Yoshiwara, đi tới Yoshiwara. Phong chủ Shinazugawa Sanemi liếc qua con quạ đen đang bay xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Một lần lại một lần thúc giục. Từ trước đến nay hắn rất ít khi nhìn thấy quạ đen sốt ruột như vậy. Nhất định phía trước có tình huống rất khẩn cấp. Mà càng đến gần phố hoa, quả thật hắn có thể nghe thấy tiếng bạo vang mơ hồ được truyền đến từ phía xa. Người thuộc đội ẩn bộ đang sơ tán những người thường chưa hiểu chuyện gì. Nhìn thấy phong chủ, liền sôi nổi nhường ra một con đường cho hắn. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn di chuyển bằng cách nhảy lên xuống trên mấy nóc nhà. Rất nhanh mấy hố ngầm to nhỏ trên đường đã lọt vào trong tầm mắt. Còn có cả hai bóng người đang chiến đấu. Với thị lực hơn người của Shinazugawa Sanemi, hắn đã phân biệt ra được trong đó có một người là Uzui Tengen. Hắn cũng không kịp suy nghĩ kỹ càng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hơi thở của gió thức thứ nhất Trần Toàn Phong tước chạm. Từ lúc hắn đặt chân đến chỗ này, Shinazugawa rất nhanh đã đột kích đến chỗ hai người đang chiến đấu. Lưỡi dao gió xoay tròn lưu lại ở sau lưng khiến phòng ốc vốn đã bị phá hư lại càng bị nghiền nát thành những mảnh nhỏ khó có thể phân biệt. Shinazugawa Sanemi vẫn chưa đem thức thứ nhất làm thủ đoạn công kích. Dựa vào tốc độ đột kích khẽ xoay người lộn mèo rơi xuống đất. Ngay sau đó thậm chí chưa kịp chân chính quan trắc rõ ràng tình huống phía trước người. Liền tiếp tục xuất kiếm. Hơi thở của gió thức thứ ba, Tình Lam Phong Thủ. Lấy điểm trước mặt hắn cùng sau lưng Uzui Tengen làm trung tâm. Ba đạo lưỡi dao gió thổi quét mà đi. Hai đạo hung hăng đánh văng hai lưỡi liềm đỏ tươi. Đạo thứ ba lao tới chính giữa cổ của Giyutaru. Thấy đồng bạn đột ngột từ trên trời giáng xuống, Uzui Tengen lập tức xoay người, đón đỡ cùng chém rớt những ánh đao huyết sắc. Chi viện này tới quá đột ngột. Uzui Tengen chưa có kịp phản ứng lại chuyện này. Tuy rằng Giyutaru cảm nhận được một kẻ chi viện đang bay nhanh từ nơi xa đến đây, nhưng không nghĩ tới chỗ này thế mà lại lòi ra thêm một tên trụ cột. Ưu thế hai bên hoàn toàn xoay ngược lại. Thượng Huyền Lục vừa đánh vừa lui. Không gian nhỏ hẹp hạn chế động tác của hắn. Giyutaru xoay người phá hủy phía sau. Nếu hắn thật sự phải đối mặt với hai gã trụ cột mà đánh thì hắn đã không còn dư lực tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Uzui Tengen sau khi đi qua lần sống chết vừa rồi đã hoàn toàn phân tích xong chiến thuật. Kế tiếp, mặc kệ động tác của Giyutaru có nhanh như thế nào, Uzui Tengen đều giống như có thể đoán được động tác kế tiếp của hắn. Hơi thở của âm thanh tuy phát ra sau nhưng lại đến trước. Mà Shinazugawa chỉ cần theo sát tiết tấu của hắn là có thể đạp kế hoạch chém ra công kích khó có thể chống đỡ giống như Uzui. Giyutaru thừa nhận thậm chí không chỉ là gấp đôi công kích ban đầu. Hai người phối hợp hơn nữa chiến lược đã hoàn thành, mang đến chính là ưu thế hoàn toàn áp đảo. Phong trụ, âm trụ hai người cùng đánh. Rất nhanh đã chém đầu hắn xuống. Đôi mắt của Giyutaru đến cuối cùng còn nhìn qua phương hướng của Daki. Không biết là đang oán trách đối phương quá yếu, hay đang áy náy vì bản thân mình không thể bảo vệ tốt em gái. Nhưng đáng tiếc chính là Tanjiro người sẽ để ý đến tâm tình của hắn đã mất đi ý thức. Hai gã trụ cột đối với chuyện xưa của con quỷ sau lưng hoàn toàn không có hứng thú. Đến tận đây, một đôi anh em Thượng Huyền Lục hoàn toàn tiêu tán. Shinazugawa, tại sao ngươi lại đến nơi này? Uzui Tengen thu hồi song đao, thở phào một hơi, lúc này mới hỏi. Ha, không phải ngươi phát hiện Thượng Huyền Lục ở Yoshiwara, sau đó kêu viện trợ sao? Cũng chỉ có ta cách chỗ này tương đối gần. Thanh âm Shinazugawa bỗng nhiên ngừng lại. Hai người đang nói chuyện đều phát hiện không đúng. Sát quỷ đoàn đối với việc điều động trụ cột là cực kỳ nghiêm cẩn, nghiêm túc, cẩn trọng. Tựa như Uzui Tengen cho dù có phỏng đoán ở Yoshiwara có Thượng Huyền tồn tại, cũng không thể chỉ dựa vào phỏng đoán liền yêu cầu một trụ cột khác từ bỏ khu vực trực thuộc để cùng hắn đi điều tra đến cùng. Như vậy ai là người đầu tiên đã biết Thượng Huyền ở Yoshiwara? Không chỉ có như thế, còn cực kỳ chuẩn xác mà báo cho Shinazugawa Sanemi rằng Thượng Huyền ở nơi này chính là Thượng Huyền Lục. Chuyện này liệu có âm mưu sâu xa nào đó hay không? Shinazugawa đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ một lần nữa. Xoay người nâng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào một địa đạo u tối nhỏ hẹp ở một bên. Nơi đó xác thực có một kẻ hoàn toàn không che giấu chính mình. Thậm chí thời điểm bước đi trên đường còn không vững vàng lắm. Theo đường đá gập ghềnh cứ thể thở dốc một chân cao một chân thấp bước lại gần hai người. Là nhân loại, nhưng mà phán đoán từ hô hấp, trừ bỏ hơi thở ẩn ẩn không xong vì phải bước đi trên con đường nhấp nhô gập ghềnh. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang sợ hãi hay bị thương. Cái dạng người gì lại có thể lông tóc vô thương ở trong xào huyệt của Thượng Huyền Lục? Còn cực kỳ chấn định chứng kiến trường hợp chiến đấu giữa người và quỷ. Ít nhất cũng phải xem hoàn toàn chiêu cuối cùng mà song trụ phong âm vây công Giyutaru. Thanh niên quen thuộc mặc bộ quần áo màu cây cọ từ nơi đó dạo bước mà ra. Hoàn toàn không thèm để ý mũi nhật luân kiếm đang chĩa vào chỗ yếu hại của mình. Rất là cao hứng mà vẫy vẫy tay với Uzui Tengen. Trước tiên là đỉnh đầu. Sau đó là dưới chân. Uzui Tengen trầm giọng nói. Phán đoán của ngươi thực sự rất chuẩn xác. Đó là đương nhiên. Edogawa Ranpo một điểm cũng không ngượng ngùng. Xem bầu không khí giữa hai người bọn họ cũng không giống như là đối địch. Shinazugawa cũng không thể vung kiếm với một người bình thường như thế. Vì vậy chậm rãi thu hồi nhật luân kiếm. Nhưng mà cho dù là ai cũng có thể nhìn ra hoài nghi từ trên gương mặt hung thần ác sát của hắn. Cơ bắp căng chặt cũng tuyên cáo bất luận thời điểm nào hắn cũng đều có thể rút kiếm sử dụng hơi thở của gió. Nhưng vấn đề căn bản nhất là, vì sao những phán đoán của hắn cùng với sự thật không hề sai chút nào? Cái năng lực cường đại đến khoa trương quá mức này, rốt cuộc là thiên phú đến không thể tưởng tượng. Hay vẫn là âm mưu nào đó mà bọn họ không thể nhìn thấu? Cho dù thật sự là âm mưu đi chăng nữa, dựa theo loại tính cách đánh không lại liền chạy của Kibutsuji Muzan, không có khả năng sẽ dùng việc từ bỏ Thượng Huyền Lục một tác phẩm tâm huyết để làm mồi nhử. Càng không yên tâm với việc sử dụng nhân loại thứ mà hắn không thể hoàn toàn khống chế thể xác và tinh thần này để làm mấu chốt công lược. A, g gì, à ha, ha. Hế, U, E, V, không thú vị, cái loại án kiện không thú vị chút nào này cũng cần đến thám tử tài ba nhất Edogawa Ranpo sao? Việc này thuyết minh ở phương diện này, sát quỷ đoàn có chút vô dụng nha. Ranpo không khách khí mà nói. Shinazugawa Sanemi nghiến răng, gương mặt vốn hung ác như quỷ ăn thịt người bây giờ lại càng thêm đáng sợ. Nếu Edogawa Ranpo coi thường chiến lực của bọn họ, có lẽ Shinazugawa Sanemi sẽ rất vui lòng trực tiếp dạy hắn làm người ở chỗ này. Nhưng mà không thể phủ nhận, từ lúc Chúa Công bắt đầu suy nhược đến hiện tại, phương châm hành động của sát quỷ đoàn vẫn luôn là thông qua trực giác của trụ cột cùng hội nghị tập hợp các trụ cột để đưa ra quyết định. Tình báo có thể đạt được cực kỳ hữu hạn. Đương nhiên có thể làm căn cứ để chế định phương châm hành động lại càng thiếu. Đều không phải do mọi người ở sát quỷ đoàn vô dụng. Tất cả bọn họ đã làm rất tốt. Có lẽ bất luận kẻ nào ở trên vị trí của bọn họ đều khó có thể siêu việt. Nhưng Edogawa Ranpo nghi ngờ không phải không có lý. Đặc biệt là sức phán đoán của hắn đủ để lấy một lời định sự thật. Gần như có thể đạt đến trình độ khủng bố đoán trước tương lai. Có lẽ loại năng lực này của hắn giống như khứu giác của Tanjiro. Cái loại thông qua hơi thở liền có thể phân rõ tâm tình của con người này. Thậm chí có thể dựa vào cảm quan mà nhận ra quỷ vương từ trong đám người. Lại nói hoặc cũng có thể giống như thính giác của Agasuma Zenitsu. Có thể nghe được tiếng máu lưu động ở bên trong thân thể. Những cái này đều đã thoát khỏi phạm trù cảm quan của nhân loại bình thường. Hiện tại lại có thêm một người có khả năng phán đoán cực kỳ chính xác. Giống như có thể biết trước tương lai. hình như cũng không phải là một việc rất khó tiếp thu. Vấn đề ở chỗ, Edogawa Ranpo là một người bình thường, hoàn toàn không biết sử dụng hơi thở, là người thường không có năng lực tự bảo vệ chính mình. Cần phải được các kiếm sĩ của sát quỷ đoàn bảo vệ. Nhưng mà dù cho không có sức lực chém giết quỷ, người có giác ngộ cũng có thể xuất lực ở trong cuộc chiến tranh thảo phạt quỷ. Giống như bộ ẩn đội, gia tộc Hoa Tử Đằng, thậm chí với một tộc Ubuyashiki cũng là như thế. Quỷ sát đội các kiếm sĩ kính sợ chưa bao giờ chỉ là đơn thuần thực lực. Càng có rất nhiều chém giết quỷ quyết tâm cùng nghị lực. Thật là một phán đoán rất hoa lệ. Uzui Tengen lớn tiếng nói. Trên mặt tuy mang theo mệt mỏi sau khi chiến đấu, nhưng mà kiên định bên trong không hề suy giảm mảy may. Là một nhân tài đáng giá để mang về gặp chúa công. Edogawa-kun, cùng chúng ta tới nhà trực thuộc gia tộc Hoa Tử Đằng tiếp tục trao đổi đi. Nhưng mà nếu mọi chuyện đều nghe theo hắn, Edogawa Ranpo cũng không đến mức trở thành danh trinh thám có tính trẻ con tùy hứng nhất trên thế giới rồi. Không có chuyện đó đâu. Ranpo đem đôi tay chắp lại ở sau lưng. Híp mắt cười, biểu tình vẫn như cũ không hề thay đổi. Chúa công của các người luôn biết sự tồn tại của ta. Nếu không tin lời ta nói có thể cho quạ đưa tin chứng thực. Hơn nữa hiện tại ta không có thời gian để lãng phí. Lãng phí thời gian, con người ngày thường vẫn luôn híp nhìn không thấy chân dung kia của Edogawa Ranpo này rốt cuộc đã nhìn ra tương lai xa như thế nào mà thường nhân không thể biết. Hai trụ cột đều nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng hắn vẫn tùy ý như không có chuyện gì đáng để ý, chỉ sợ hắn nói thêm vài lời sẽ khiến mấy người của sát quỷ đoàn khiếp sợ. Edogawa Ranpo ấn mũ trinh thám của chính mình, tay kia vươn ra một ngón trỏ, chắc chắn mà nói, ta đã nhìn thấu bước tiếp theo trong kế hoạch của Kibutsuji Muzan. Việc hiện tại các ngươi cần làm chỉ có một việc. Ánh sáng buổi sớm mai rốt cuộc đã đột phá tầng mây, xuyên thấu qua kẽ nứt trên đỉnh đầu mà chiếu vào khoảng trời u tối. Edogawa Ranpo ngửa đầu nhìn về phía ánh sáng mặt trời, hai mắt mở ra ở dưới ánh sáng dịu nhẹ hiện ra vài phần ôn hòa cùng ý vị thông thấu mà quyết tiệt. Lời kế tiếp hắn nói ra sẽ lập tức được quạ truyền tin truyền lại. Bãi ở trên án trước mặt Ubuyashiki Amon, cuối cùng được chúa công của sát quỷ đoàn lắng nghe, người sau sẽ không có khả năng bỏ qua nhắc nhở của hắn. Rồi sau đó làm ra quyết đoán cũng không thể tránh né mà đã chịu ảnh hưởng. Mà hết thảy chuyện này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phương châm hành động mấy tháng sau của sát quỷ đoàn. Hoặc tạo thành thương vong của các kiếm sĩ. Hoặc cũng có thể khiến Kibutsuji Muzan gặp tổn thất nghiêm trọng nhất trong suốt ngàn năm qua. Nhưng mà trên mặt người thanh niên có tính khí trẻ con này không có nửa điểm khẩn trương. Tựa hồ hắn đã sớm có thói quen dùng bộ dáng nhẹ nhàng này để quyết định hướng đi hay quyết sách của một tổ chức. Lúc này đại não của hắn đang bắt lấy những điểm mấu chốt mà người ngoài không thể nhìn ra cũng không thể theo kịp. Cực kỳ thoải mái mà nói. Toàn lực bắt giữ con quỷ đặc thù. Hạ huyền lục đa giai Osamu. Uzui Tengen cùng Shinazugawa Sanemi liếc nhau. Hai người bọn họ đều chưa gặp qua hạ huyền lục trong lời đồn có hơi thở giống như con người. Hơn nữa thực lực cùng nhân loại bình thường không khác biệt lắm. Toàn dựa vào sự trợ giúp của đồng bạn này. Sát quỷ đoàn cũng cho rằng đã hiểu rõ vì sao Dazai Osamu lại được Kibutsuji Muzan coi trọng. Chỉ dựa vào sự huyền diệu khó giải thích trên người đối phương với khí thế trong bóng đêm. Hoặc lại có thể có năng lực toàn thân lui về từ trong tay trụ cột. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Nhưng mà vì sao hắn đến bây giờ vẫn chưa bày ra chút năng lực chiến đấu nào? Lại có thể khiến Thượng Huyền Tam nghĩ cách đến cứu viện đâu? Một vấn đề này, xác thật chỉ có thể dò hỏi sau khi bắt được hắn. Cho nên mục tiêu là bắt sống mà không chém giết sao? Trên người Dazai Osamu rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt? Có thể xoay chuyển chiến cuộc giữa người và quỷ suốt ngàn năm qua. Mà thám tử tài ba nhất công bố cho các ngươi manh mối đầu tiên. Chính là Dazai Osamu hiện tại đang ở bên trong hoa phố Yoshiwara. Anh, đáng lẽ ra tôi phải đi ngủ rồi chứ? Thay vì chạy deadline, tôi có thể mở mồm nói. Ôi, nói thứ năm chứ có nói thứ năm nào đâu. Mà, à, chưa kể còn cái fix kia nữa. Bỏ quên hơi lâu, mai chạy. Hoặc kia, về, cách chương.